and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 321, Đường Vũ Lân phản kích cường hãn. Bầu trời lần nữa trở nên sáng ngời, tiếp dẫn chi quang trong dễ nghe thanh âm lặng yên biến mất. Một đạo cao tới 1000 mét cực lớn màu vàng quang ảnh lăng không hiện hiện, chính là Thái Thản Cự Viên bộ dáng. Quang ảnh trên không trung dần dần thu nhỏ lại, từ trên trời giáng xuống, rơi tại Nguyên Ân Thiên Đãng, Nguyên Ân Thiên Thương huynh đệ bên cạnh, mở ra tráng kiện cánh tay, ôm bờ vai của bọn hắn. Khổ các ngươi. Đường Vũ Lân ở bên cạnh nhìn xem, sớm đã là đỏ lên hai tròng mắt, hắn có thể cảm nhận được Nguyên Ân Thiên Đãng cái kia phần thống khổ. Mười mấy năm rồi, hắn một mực áp chế tại đây phần trong thống khổ. Mà tu vi của hắn sở dĩ có thể khôi phục, không hề nghi ngờ là vì lúc trước Nguyên Ân Chấn Thiên căn bản cũng không phải là chính thức phế bỏ nhi tử, mà chẳng qua là phong ấn chặt rồi tu vi của hắn mà thôi. Đứng ở bên cạnh, nhìn xem Nguyên Ân một nhà đoàn tụ, Đường Vũ Lân phát ra từ nội tâm vui vẻ. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên chính mình cha mẹ nuôi cùng thân sinh phụ mẫu. Lúc nào, mình cũng có thể cùng bọn họ đoàn tụ ở một chỗ a. Ba ba, ma ma đám, các ngươi có khỏe không? Các ngươi đều ở đây cái kia xa xôi thần giới a. Thật sự thật muốn đến các ngươi bên cạnh đi à. Nếu như không phải mình trên người có Kim Long Vương phong ấn, có lẽ chính mình liền một mực có thể làm bạn tại bên cạnh bọn họ rồi à. Ba ngày sau, phía sau núi, dốc núi sau lưng phía sau núi có thể trông về phía xa chung quanh dãy núi, ở sau núi giữa sườn núi địa phương, có một mảnh bằng phẳng mà rộng rãi địa phương. Trừ phi là đi tới nơi này, hoặc là từ không trung quan sát, nếu không thì không cách nào đơn giản tìm được. Mà ở đây, cũng là Nguyên Ân gia tộc diễn võ trường, cung cấp thế hệ trẻ hàng ngày luyện tập thực chiến sử dụng. Lúc này, tại diễn võ trường chung quanh đứng không ít người, trong đó liền bao gồm đương đại tộc trưởng, vừa mới thành tựu chuẩn thần Nguyên Ân Chấn Thiên, còn có Nguyên Ân Thiên Đãng, Nguyên Ân Thiên Thương hai huynh đệ, cùng với hơn 10 tên tộc nhân. Mà diễn võ trường trung ương tức thì có 3 người, một bên chính là Đường Vũ Lân, mà tại hắn đối diện đấy, dĩ nhiên là Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy rồi. Đêm hôm đó về sau, Nhị Minh liền tại trong phòng của mình bế quan. Đường Vũ Lân cũng là nghe Nguyên Ân Dạ Huy nói mới biết được. Nhị Minh trợ giúp Nguyên Ân Chấn Thiên đột phá, dùng cũng là bản thân tinh huyết, đi qua đối với Nguyên Ân Chấn Thiên huyết mạch kích thích, mới khiến cho hắn có thể đột phá bình cảnh. Hơn nữa về sau trợ giúp Nguyên Ân Thiên Đãng hoàn thành đột phá. Đừng nhìn tổng cộng chỉ dùng 2 giọt tinh huyết, nhưng tinh huyết cùng bình thường huyết dịch là không đồng dạng như vậy, là chân chính toàn thân tinh hoa. Dùng Nhị Minh sinh mệnh lực cường đại, một thân tinh huyết cũng không quá chính là mấy chục giọt mà thôi. Dùng xong 2 giọt tổn thương đến bản nguyên, cần có thời gian đến khôi phục. Đường Vũ Lân bọn hắn dĩ nhiên là ở đây. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nguyên Ân Thiên Đãng tự lấy cha con tình cảnh, phải chờ tới Nhị Minh bế quan sau khi chấm dứt, mới có thể giải quyết Nguyên Ân Dạ Huy đoạn lạc thiên sứ võ hồn phía trên vấn đề. 3 ngày sau đó, tâm tình cuối cùng là bình phục. Tại Nguyên Ân Chấn Thiên tự mình bảo đảm có thể giải quyết Nguyên Ân Dạ Huy đoạn lạc thiên sứ võ hồn cái vấn đề về sau, cuối cùng là đã nhận được các tộc nhân nhận thức. Nguyên Ân Thiên Đãng những ngày này cũng đang cố gắng cảm ngộ cùng thích ứng chính mình đột phá sau lực lượng, khôi phục người bình thường sinh hoạt. Nguyên Ân Dạ Huy trên mặt, rút cuộc xuất hiện thiếu nữ hẳn là có tươi đẹp dáng tươi cười, thường xuyên nhìn Tạ Giải ngẩn người. Đường Vũ Lân cũng không quên mất cùng bọn họ luận bàn sự tình, hôm nay đưa ra, đã nhận được Nguyên Ân Chấn Thiên rất là nhận thức. Hắn cũng muốn xem một chút, cháu gái của mình hiện tại đạt đến như thế nào trình độ. Mà trận này luận bàn, rất khẩn trương người không ai qua được Tạ Giải rồi, đây chính là ngay trước chính mình tương lai lão bà già già, phụ thân, thúc thúc cùng với một đại gia đình người. Cái này nếu là biểu hiện không tốt, ném đi người. Về sau còn thế nào cầu hôn? Nguyên Ân Dạ Huy có thể rõ ràng cảm giác được bên cạnh Tạ Giải thân thể 10 phần căng thẳng, nhịn không được huých hắn thoáng một phát, ngươi tại làm gì? Liền ngươi bây giờ cái này trạng thái, còn nghĩ đánh thắng được đội trưởng. Ngươi buông lỏng điểm. Đây chỉ là một trận luận bàn, hơn nữa, coi như thua cũng sẽ không ý tứ hàm xúc cái gì, ngươi phát huy ra chính mình xứng đáng trình độ là được. Tạ Giải thở sâu, bật thốt lên, ta bảo không khẩn trương. Nguyên Ân Dạ Huy buột miệng cười. Tuyệt mỹ kiều nhan lập tức có loại khiến trong sơn cốc đàn hoa biến sắc cảm giác, nhìn Tạ Giải ngẩn ngơ. Ngươi ngốc hay không ngốc? Nàng hạ giọng, ghé vào lỗ tai hắn nói câu cái gì? Tạ Giải chấn động toàn thân, một mặt kinh hỉ mà nói, ngươi nói là sự thật. Nguyên Ân Dạ Huy khuôn mặt đỏ lên, ngươi còn có thể lớn hơn nữa điểm âm thanh à? E sợ cho toàn bộ thế giới không biết sao? Chúng ta nhất định có thể thắng. Nhất định. Tạ Giải chỗ này nhảy rồi nhảy, lúc trước khẩn trương nhưng là hễ quét là sạch. Thay vào đó, là một loại trước đó chưa từng có hiếu thắng cảm giác, đã liền nhãn thần đều trở nên sắc bén đứng lên. Đường Vũ Lân liền đứng ở bọn hắn đối diện, cảm thụ được Tạ Giải biến hóa, không khỏi nở nụ cười, hắn đầu nguyện đối thủ cường đại hơn. đều chuẩn bị xong chưa? Nguyên Ân Chấn Thiên trầm giọng quát, có hắn vị này vừa mới đi vào chuẩn thần tồn tại đến làm trận này luận bàn trọng tài, đủ để cho song phương buông tay buông chân rồi. Chuẩn bị xong. Tạ Giải trước tiên hét lớn một tiếng. Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng là đồng thời gật đầu ý bảo. Bắt đầu. Nguyên Ân Chấn Thiên vung tay lên, tuyên bố trận này Sử Lai Khắc Thất Quái nội chiến, chính thức bắt đầu. Tạ Giải là cái thứ nhất phát động đấy. Hắn hướng về Đường Vũ Lân phương hướng một bước bước ra. Thân thể chớp mắt liền trở nên trong sáng đứng lên. Không phải nguyên lai cái loại này thoáng một phát liền biến mất, mà là dường như xen vào biến mất cùng không có biến mất ở giữa cảm giác. Nguyên Ân Dạ Huy không có di động, mà là tiếng hít thở, hướng về Đường Vũ Lân phương hướng chính là hư không một quyền oanh ra. Không khí chớp mắt áp xúc, dùng Nguyên Ân Dạ Huy làm trung tâm. Dường như chỗ này xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy. Kinh khủng hơn chính là, cái này vòng xoáy đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại. Sau đó mới hóa thành một đoàn màu vàng hào quang thẳng đến Đường Vũ Lân oanh kích mà đến. Đây là Nguyên Ân Dạ Huy tự nghĩ ra Vân Qua Thần Quyền cùng Thái Thản Thần Quyền kết hợp. Trong gia tộc, nàng là được Nhị Minh chỉ điểm thời gian lớn nhất người, Nhị Minh là của nàng lão tổ tông a. Không có người so Nhị Minh rõ ràng hơn Thái Thản Cự Viên một thân lực lượng nên như thế nào sử dụng. Cho nên, trong khoảng thời gian này Nguyên Ân Dạ Huy tăng lên tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lúc này, một quyền này oanh ra, có thể nói muôn hình vạn trạng. Đường Vũ Lân thậm chí hoảng hốt có chút cảm giác được chính mình chỗ đối mặt chính là lúc trước thừa nhận Nguyên Ân Chấn Thiên cái kia ba quyền, co rút lại vòng xoáy áp xúc chung quanh tất cả không gian, không phải sền sệt nhận thức gần như tại ngưng kết giống như là tại hắn cùng nàng giữa tạo thành một cái thẳng tắp thông đạo, mà cái thông đạo này tiếp theo trong nháy mắt đã bị nàng Vân Qua Thái Thản Thần Quyền chỗ tràn ngập, mà Tạ Giải thân ảnh nhưng là so với kia Vân Qua Thái Thản Thần Quyền càng trước một bước đến nơi, hư ảo cùng chân thật lẫn nhau hoán đổi, trong sáng thân thể dường như một mảnh hơi mỏng trang giấy, dễ dàng thiết cắt tại trong không khí. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy bên cạnh mình không gian dường như chia làm hai mảnh, mà chính mình thân thể lại phân biệt tại hai mảnh bên trong. Không có cảm giác thống khổ, nhưng tối tăm bên trong, hắn chính là cảm thấy, chính mình phảng phất muốn bị chia làm hai nửa tựa như. Tạ Giải công kích là từ mặt bên mà đến, chỉ so với Nguyên Ân Dạ Huy đánh chính diện nhanh trong nháy mắt mà thôi. Có thể liền là trong chớp nhoáng này, lại làm cho hai người công kích trôi chảy phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Đối mặt với công kích như vậy, Đường Vũ Lân không có kinh hoàng. Chung quanh thời gian đột nhiên trở nên ngưng trệ. Nguyên bản muốn nứt mở không gian chớp mắt khép lại. Mà Vân Qua Thần Quyền oanh ra hào quang cũng giống như lui về sau nửa phân. Thời gian hồi tưởng lĩnh vực. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân tay phải thò ra, không chút do dự liền hướng về Tạ Giải phương hướng bắt qua. Trong lòng bàn tay, hào quang bảy màu rung động. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Đây là phiên bản đơn giản hóa Long Hoàng phá. Nhưng ở thời điểm này dùng đến nhưng là vừa đúng lúc. Tất cả không gian chấn động chớp mắt phai mờ. Mà Tạ Giải chỗ khống chế thời không chi lực tựa như hải nạp bách xuyên giống như, hướng về Đường Vũ Lân phương hướng trào lên mà đi. Tạ Giải tuy rằng đối với Đường Vũ Lân thời gian hồi tưởng lĩnh vực cùng Long Hoàng cấm pháp sớm đã có chỗ địa phương, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Đường Vũ Lân vậy mà vừa lên đến liền dùng ra như vậy đại chiêu. Nếu như đổi trước hắn, chỉ sợ cũng không có ứng đối biện pháp. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đối với thời không chi long lĩnh ngộ đã khắc sâu rất nhiều. Thời khắc mấu chốt, hắn không khí chung quanh đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Đường Vũ Lân cầm ra Long Hoàng phá thoáng dừng lại trong tích tắc, ngay trong sát na này công phu, Tạ Giải thân ảnh đã biến mất. Xuyên qua thời không, nếu như là bản đầy đủ Long Hoàng phá, hắn đương nhiên không thể nào làm được. Nhưng vội vàng giữa phiên bản đơn giản hóa Long Hoàng phá, lại cho hắn thời cơ lợi dụng. Hơn nữa sớm có chuẩn bị, cuối cùng là trốn vào thời không. Mà như vậy một trì hoãn, chính diện Vân Qua Thái Thản Thần Quyền đã đến. Đường Vũ Lân hai tròng mắt cũng ở đây một cái chớp mắt biến thành màu vàng. Tay trái màu vàng long lân bao trùm, không hề sức tưởng tượng cũng là một quyền oanh ra. Có thể chứng kiến, tại hắn oanh ra nắm đấm mặt ngoài, có một tầng trọn vẹn hơn thước dày long cương. Nhưng kỳ dị chính là, lúc một quyền này của hắn oanh ra, cái kia long cương vậy mà tại giảm bớt. Nguyên Ân Chấn Thiên đồng tử thoáng co rút lại một chút. Đây không phải là tại giảm bớt, mà là tại áp xúc. Nương theo lấy nắm đấm oanh ra. Hắn cái kia trầm trọng long cương vậy mà tầng tầng lớp lớp hướng vào phía trong tại áp xúc. Tùng. Đường Vũ Lân nắm đấm cùng bay vụt mà đến Vân Qua Thái Thản Thần Quyền va chạm trong nháy mắt. Một tiếng này trầm thấp trầm đục nương theo xuất hiện. Đây không phải va chạm thanh âm, mà là tới từ ở Đường Vũ Lân lồng ngực, không sai, cái kia trái tim của hắn nhảy lên thanh âm. Kịch liệt nổ vang rung động toàn trường, mà cũng liền tại cái kia một cái chớp mắt, huyết mạch chi lực dâng lên mà ra. Oanh, kinh khủng sóng khí chớp mắt bộc phát. Đường Vũ Lân bên cạnh đường kính mấy trong phạm vi 10 thước dường như xuất hiện một mảnh màu vàng quang màng. Mà cái kia nổ tung Vân Qua Thái Thản Thần Quyền lại hiện ra thành từng mảnh màu nâu nhạt hào quang tán loạn. Đường Vũ Lân đứng ở chỗ này lù lù bất động. Mà nơi xa Nguyên Ân Dạ Huy nhưng là biến sắc, hướng lui về phía sau ra ba bước, hai chân trên mặt đất để lại thật sâu dấu vết, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đường Vũ Lân tại Nhị Minh cùng Nguyên Ân Chấn Thiên Thái Thản Thần Quyền bên trên đều đã bị thua thiệt, rút kinh nghiệm xương máu, đối với bản thân lực lượng điều chỉnh cùng khống chế tự nhiên có chỗ ứng đối. Một quyền này, bị hắn xưng là Kim Long Điệp Bảo. Mặc dù không có đạt đến Long Hoàng Cấm Pháp trình độ như vậy, nhưng đi qua tinh thần lực cưỡng ép khống chế đối với Long Cương áp xúc, lại đến phối hợp bản thể tông tiên thiên bí pháp huyết mạch bộc phát, chỗ sinh ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Trong đó còn có Kim Long Chảo nát bấy đặc tính nhu hòa trong đó. Nương theo lấy hai thức Long Hoàng Cấm Pháp thành hình, hiện tại hắn đối với bản thân các loại năng lực tổng kết cùng tinh luyện tốc độ đã đang tăng nhanh rồi. Mà đang ở Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy va chạm bộc phát đồng thời, hắn chỉ cảm thấy phần gáy mát lạnh. Không biết lúc nào, Tạ Giải đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Kim quang lóe lên chủy thủ hướng hắn phần gáy quét tới. Cái này nắm bắt thời cơ vừa đúng lúc, quan trọng nhất là, tại khủng bố như thế va chạm phía dưới, hắn còn có thể xuyên qua không gian đi vào Đường Vũ Lân sau lưng, cái này là cực kỳ không dễ dàng được rồi. Cái kia cấp độ va chạm đủ để nát bấy không gian sẽ trở nên cực kỳ không ổn định, đều muốn xuyên qua nói dễ vậy sao? Dày đặc màu vàng long lân mang theo mặt kính hào quang xuất hiện ở phần gáy. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân cũng không quay đầu lại. Lúc trước cầm ra giản dị bản Long Hoàng Cấm Pháp tay phải trở tay vung ra. Năm đạo thê lương màu vàng quang nhận tại trong phạm vi nhỏ đan xen thành một mảnh kinh khủng tử vong phong nhận. Chính là Kim Long Tịch Diệt Thần Chảo. Đây là ám kim khủng chảo hùng bàn tay phải cốt mang đến khủng bố công kích. Sắc bén vô cùng. Ở thời điểm này, Tạ Giải thể hiện ra rồi hắn thực lực chân chính. Cả người hắn chớp mắt hoàn thành hư ảo, chân thật thiết tha năm lần nhiều. Chính là tại cái kia vô cùng sắc bén Tịch Diệt Thần Chảo giữa xuyên qua. Dường như tùy thời đều bị thiết cắt thành hai nửa. Có thể cái kia Kim Long Tịch Diệt Thần Chảo lại cũng không cách nào đánh trúng tại trên người hắn. Quang nhận xuyên qua mà qua, quang long chỉ cuối cùng vẫn còn rạch tại Đường Vũ Lân phần gáy phía trên. Hí, y, rồi tiếng cọ sát chói tai vang lên, một màn quỷ dị xuất hiện, Đường Vũ Lân phần gáy màu vàng lân phiến đột nhiên dựng thẳng lên. Sau đó giao thoa biến lớn, cưỡng ép đi khóa cầm quang long chỉ. Cùng lúc đó, thân thể của hắn hướng về phía sau dựa vào, sau lưng long cương dâng lên, giống như là dùng chính mình thân thể làm họng pháo. Hướng về phía sau bắn ra một viên long cương đạn pháo giống như. Tạ Giải sắc mặt trầm ngưng, tay trái vung lên, đồng thời thân ảnh lần nữa trở nên hư ảo. Một đạo quang ảnh kéo lê mà ra, thân ảnh như thiểm điện hoàn thành 3 lần xuyên qua. Cho dù là Nguyên Ân Chấn Thiên cũng không thể nhìn rõ ràng hắn là như thế nào làm được, hầu như chỉ là một cái nháy mắt công phu, hắn liền từ Đường Vũ Lân sau lưng đến rồi hắn mặt bên. Tránh được cái kia hùng hổ va chạm. Trong hai tay quang long chủy, ảnh long chủy lại đan xen ra một tầng tinh mịn lưới ánh sáng. Phân biệt chạm tại Đường Vũ Lân Kim Long lân phiến phía trên, mang theo từng đạo vết cắt, tốc độ thật nhanh. Cái này không chỉ là mắt thường theo không kịp, thậm chí ngay cả tinh thần lực phán đoán đều có chút theo không kịp tốc độ. Chân thật, hư ảo lẫn nhau hoán đổi, hơn nữa trong phạm vi nhỏ nhanh chóng di động. Lúc này Tạ Giải, làm cho người ta cảm giác giống như là một đoàn phong bạo. Hắn công kích mật độ thật sự là quá lớn, mà hắn muốn làm đấy, cũng chính là cuốn lấy Đường Vũ Lân. Không cho hắn toàn lực cơ hội phát huy. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này cũng đã lặng yên không một tiếng động lập lòe đến rồi Đường Vũ Lân bên cạnh. 4 mảnh đen xì như mực cánh ở sau lưng mở ra. Đúng là ít có thi triển ra Đoạ Lạc Thiên Sứ biến thân. Màu tím đen hỏa diễm bốc lên, nhanh vô cùng một kiếm chém về phía Đường Vũ Lân khác một bên. Đường Vũ Lân trên người Long Cương không phải phun trào. Ngăn cản Tạ Giải công kích. Bên kia Nguyên Ân Dạ Huy tập kích tới. Hắn cũng không có nửa điểm bối rối. Chân phải đập đất. 8 đầu kim long phóng lên trời. Chính là Kim Long Hám Địa, quấy động không gian, đồng thời cũng sản sinh cường đại trùng kích lực, là trọng yếu hơn đúng. Tại thi triển Kim Long Hám Địa đồng thời, hắn Sơn Long Vương thân thể cốt trọng lực khống chế bộc phát, chớp mắt dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Đường kính nằm trong phạm vi 10 thước trọng lực tăng cường gấp 10 lần. Vô luận là Nguyên Ân Dạ Huy hay vẫn là Tạ Giải, động tác đều chỉ hoãn một cái chớp mắt. Đường Vũ Lân rút cuộc thừa ra tay đến, trong mắt kim quang lóe lên, miệng trong bộc phát ra một tiếng to rõ long ngầm. Ngang, hoàng kim long hống, sóng âm cùng tinh thần lực song trọng trùng kích. Nhưng vào lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy Tạ Giải hướng về Nguyên Ân Dạ Huy tay phải một vòng. Sau đó hai người thân thể liền đồng thời trở nên hư ảo rồi. Giống như là tại chớp mắt đã vượt ra cái thế giới này. Hoàn toàn không có được hoàng kim long hống ảnh hưởng. Tiếp theo trong nháy mắt, hai người lại đồng thời xuất hiện ở Đường Vũ Lân hướng trên đỉnh đầu, tránh được kim long hám địa trùng kích. Hai đạo thân ảnh đan xen. Nguyên Ân Dạ Huy võ hồn hoán đổi về Thái Thản Cự Viên, mà Tạ Giải thân thể đã là nhanh chóng xoay tròn. tựa như con quay giống như từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến Đường Vũ Lân hướng trên đỉnh đầu vọt tới. Nguyên Ân Dạ Huy hai tay đánh ra trên chân của hắn. Vân Qua thần quyền bắn ra. Trong khoảnh khắc đó, Tạ Giải xoay tròn tốc độ đạt đến một loại bất khả tư nghị cảnh giới. Thị giác cảm giác bên trên, dường như giống như là một cây kim nhọn giống như. Thoáng một phát đã đến Đường Vũ Lân đỉnh đầu. Nguyên Ân Chấn Thiên là bái kiến Đường Vũ Lân thực lực. Hơn nữa còn đã từng tự mình cùng Đường Vũ Lân đã giao thủ. Nguyên bản tại hắn xem ra, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải khiêu chiến Đường Vũ Lân. Cái này thuần túy là thuộc về không biết tự lượng sức mình hành vi. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, từ giao thủ đến bây giờ, chiếm cứ thượng phong rõ ràng sẽ là cháu gái của mình cùng bạn trai của nàng. Hai người phối hợp có thể nói là kỳ diệu vô cùng. Ở đây cũng là có không ít phong hào đấu la cấp bậc cường giả, kể cả Nguyên Ân Thiên Thương ở bên trong, nhìn đến đây, đều có loại da đầu tê dại cảm giác. Cái này phối hợp cũng quá xảo diệu, hơn nữa, tốc độ cũng quá nhanh rồi. Nhanh đến làm người không kịp nhìn. Nguyên Ân Dạ Huy hóa nổi thành Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn, mục đích nhìn qua chỉ có một, cái kia chính là dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận Đường Vũ Lân. Sau đó lại triển khai cùng Tạ Giải lẫn nhau phối hợp. Trôi chảy chi xảo diệu. Cái này không có nhiều năm phối hợp là tuyệt đối không thể nào làm được đấy. Bọn hắn hoàn toàn tạo thành một cộng một lớn hơn hai trình độ. Đỉnh đầu run lên. Căn bản không cần dùng con mắt nhìn. Đường Vũ Lân cũng biết cái này không phải là của mình phòng ngự có thể chống đỡ được đấy. Coi như là chớp mắt phóng thích tam tự đấu khải cũng ngăn không được công kích như vậy. Mãnh liệt uy hiếp cảm giác lần thứ nhất xuất hiện. Càng là ngay tại lúc này, hắn lại càng là tỉnh táo, tư duy tại tốc độ ánh sáng giữa hoàn thành. Một đạo kim mang từ đỉnh đầu chỗ mãnh liệt bắn mà ra. Kim mang bắn ra nháy mắt, Đường Vũ Lân dưới chân tiếp theo bắn ra ra một đoàn chói mắt kim quang. Toàn thân Long Lân hiển hiện, đạo kia dâng lên mà ra kim mang điểm tại hạ xuống Tạ Giải sắc bén đỉnh, phát ra đinh một tiếng giòn vang. Thế nhưng kết hợp được Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy hai người lực lượng công kích chẳng qua là hơi chút dừng lại một chút, liền áp bách lấy đạo kia kim mang tiếp tục hạ xuống. Nhưng chính là cái này một trong nháy mắt lại vậy là đủ rồi. Thời gian dừng lại. Lại là thời gian hồi tưởng lĩnh vực. Tuy rằng vội vàng giữa khống chế không được quá lâu, nhưng đủ để cho Đường Vũ Lân giơ tay lên bắt lấy đạo kia từ đỉnh đầu của mình xông lên ra kim mang. Vạn thiên kim quang dung hợp duy nhất thiên phu sở chỉ. Cái kia dâng lên mà ra kim mang không phải chính là Hoàng Kim Long Thương sao? Đường Vũ Lân thân thể chấn động, hướng mặt bên ngã xuống một bước. Lúc trước thúc đẩy rồi Tạ Giải Nguyên Ân Dạ Huy, thân thể cũng sớm đã trên không trung biến ảo ra Thái Thản Cự Viên chân thân. Một đôi thiết quyền từ trên trời giáng xuống, trọng truy Đường Vũ Lân. Bị đẩy ra Tạ Giải, thân thể tại nhanh chóng xoay tròn bên trong hư ảo biến mất. Oanh! Hoàng Kim Long Thương đặt ngang hai nắm tay, Đường Vũ Lân thân thể chấn động. Lần nữa lùi lại một bước. Hoàng Kim Long Thương bị nện kịch liệt rung động, Đường Vũ Lân tay phải lần nữa hư không cầm ra. Thật là chụp vào hư không a, mà không phải chụp vào Nguyên Ân Dạ Huy. Hào quang bảy màu lại hiện ra, cùng lúc đó, trong không khí tựa hồ bóp méo thoáng một phát. Một đạo hư ảo thân ảnh nổi lên, mặc dù không có bị Đường Vũ Lân kéo đến phụ cận, thực sự xuất hiện. Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân phản kích xuất hiện, nhìn vạn đạo chói mắt rực rỡ làm tử sắc lôi đình dùng thân thể của hắn làm trung tâm chớp mắt bắn ra. Lam Hoàng, Xâm La Lôi Ngục, oanh oanh oanh, làm người ra đầu tê dại tiếng nổ vang. Nương theo lấy nghìn vạn đạo lôi điện bộc phát, vô số điện quang hóa thành một mảnh lôi đình rừng rậm, bao trùm hầu như toàn bộ diễn võ trường. Dùng lực áp người, dùng cảnh giới phạm vi công kích. Đường Vũ Lân rất rõ ràng ưu thế của mình là cái gì, luận tốc độ, hắn theo không kịp Tạ Giải, nhưng mà, luận tu vi, chỉ có hắn mới là phong hào đấu la. Hơn nữa, quyết không phải bình thường phong hào đấu la. Tạ Giải tuy rằng dựa vào chân thật hư ảo biến hóa trạng thái tránh qua, tránh né đại bộ phận lôi đình, nhưng như trước bị điện toàn thân run rẩy, hắn hoảng sợ phát hiện. Đường Vũ Lân lôi đình không chỉ là xuất hiện ở sự thật thế giới bên trong, đã liền chung quanh mặt khác không gian cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn hư ảo cùng chân thật hoán đổi, cũng không phải thật sự đến rồi một cái thế giới khác đi. Tại chủ vị diện bên trên, là có rất nhiều vết nứt không gian đấy. Hắn thây không chi lòng võ hồn có thể thoải mái tìm được những thứ này khe hở. Đi qua những thứ này khe hở tiến hành xuyên qua. Thế nhưng là, hiện tại những thứ này vết nứt không gian bên trong vậy mà cũng bị Đường Vũ Lân lôi đỉnh rót vào. Đây là hắn chẳng thể nghĩ tới đấy. Một vòng màu vàng quang hoàn vừa lúc đó từ Đường Vũ Lân dưới chân lan tràn mà ra. Quang hoàn bên trong cũng không có cái gì mỹ lệ hoa văn. Chẳng qua là có lam ngân thảo hình dạng, quang văn lan tràn, Đường Vũ Lân trong mắt kim quang lóe lên. Tạ Giải chỉ cảm thấy toàn thân không còn, dường như có đồ vật gì đó từ trong cơ thể mình un mà ra, điên cuồng thổ lộ. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương lần nữa điểm ra. Từng vòng màu vàng quang hoàn trống rỗng xuất hiện. Trái một vòng, phải một vòng. Bốn phương tám hướng dường như tất cả đều bị quang hoàn chỗ bao phủ. Bi lôi đình trùng kích nguyên ân dạ huy lúc này đã thể hiện ra rồi, thái thản cự viên võ hồn chân thân, dùng bản thân kháng tính toàn lực ngăn cản lôi đình xâm nhập. Nhưng như cũ bị điện toàn thân run rẩy. Đúng lúc này, cái kia từng đạo màu vàng quang hoàn bay bổng mà rơi. Nhìn qua hết sức nhỏ cũng không thu hút quang hoàn rơi tại trên người nàng. Nguyên ân dạ huy lại chỉ cảm thấy chính mình dường như liền linh hồn cũng đã đọng lại tựa như. Phân không thể động đậy chút nào. Hào quang lóe lên, một đạo màu tím sậm điện mang ngang vung ra, quất kích tại trong hư không. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, tạ giải toàn thân màu tím sậm lôi điện lóe lên ngã bay ra ngoài. Mà trước thân ảnh ầm ầm phá toái, Đường Vũ Lân tay phải hư chảo, bảy đạo lôi điện hóa thành hào quang bảy màu chớp mắt bao bọc, đem hắn bao phủ ở bên trong. Mà trên thực tế, tạ giải bây giờ căn bản không thể phản kháng mảy may rồi, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép. Bi lôi thần chi tiên chính diện rút chúng kết cục liền là như vậy, nhất là, lúc hắn cái kia thời không chi long trong cơ thể quang nguyên tố bị tước đoạt về sau. Tay phải vừa đảo, sẽ bị màu vàng quang hoàn bao phủ, không cách nào nhúc nhích nửa phân nguyên ân dạ huy đưa đến bên cạnh, hoàng kim long thương hóa thành kim quang thu nhập mi tâm, luận bàn chấm dứt. Đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến mọi người biểu lộ khác nhau, nhưng ít nhất đều có kinh ngạc ở bên trong. Không hề nghi ngờ, vừa mới bắt đầu, nguyên ân dạ huy cùng tạ giải biểu hiện nếu như bọn hắn có kinh hỉ cảm giác đấy. Hai người phối hợp ăn ý, thực lực cường hãn, lẫn nhau giữa phối hợp kỳ diệu vô cùng, hơn nữa thực lực cũng là tương đối cường hãn, đều có không kém hơn bình thường phong hào đấu la tầng thứ. Nhìn qua cũng đúng là chế trụ Đường Vũ Lân. Thế nhưng là, cuối cùng này làm sao lại thua? Tựa hồ là thua không hiểu thấu, giống như Đường Vũ Lân cũng không có làm cái gì, chính là một lần bộc phát, liền lập tức hoàn thành chuyển bại thành thắng. Chỉ có tu vi mạnh nhất nguyên ân chấn thiên, mới nhìn ra rồi trong đó mấu chốt vấn đề. Màu vàng quang hoàn thu hẹp, nguyên ân dạ huy sắc mặt có chút khó coi, đội trưởng, đây là cái gì? Vì cái gì ta một chút cũng không nhúc nhích được, ta đã toàn lực ứng phó tại tránh thoát. 5 giây, trọn vẹn 5 giây. Từ nàng bị màu vàng quang hoàn bao phủ, đến cuối cùng Đường Vũ Lân vì nàng giải trừ, trọn vẹn 5 giây à. Dùng Đường Vũ Lân tu vi, 5 giây thời gian giết nàng vài chục lần đều đã đủ rồi. Nguyên ân dạ huy vẫn luôn biết mình tu vi không bằng Đường Vũ Lân, nhưng là không nghĩ tới rõ ràng sẽ chênh lệch thật lớn như thế. Nàng tự hỏi mình đã là tại trạng thái toàn thịnh phía dưới rồi. Có thể Đường Vũ Lân Lam Hoàng Xâm La Lôi Ngục bộc phát là thứ nhất khống, đón thêm bên trên cái kia màu vàng quang hoàn, nàng căn bản cái gì đều không làm được, chỉ có thể là bị cưỡng ép khống chế được. Thật sự chỉ có sau khi giao thủ, mới có thể minh bạch lẫn nhau chênh lệch đến cỡ nào cực lớn, lớn đến nàng có chút không thể tin, cũng không nguyện ý tin tưởng trình độ. Đường Vũ Lân nói, đây là ta mạnh nhất khống chế kỹ năng, thậm chí có thể nói đến bây giờ ta đều không có hoàn toàn khống chế nó. Nó gọi vô định phong ba. Đúng vậy, cái kia từng vòng màu vàng quang hoàn, chính là đến từ một đời thần vương Đường Tam thần kỹ. Vô định phong ba. Đường Vũ Lân đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, hơn nữa đối với tại pháp tắc lĩnh ngộ, mới rút cuộc miễn cưỡng có thể vận dụng đi ra. Đây là hắn lần thứ nhất tương đối nguyên vẹn dùng ra rồi vô định phong ba, dùng nguyên ân dạ huy tu vi, cũng không có biện pháp dãy giụa. Tạ giải là toàn thân nhảy lên miễn cưỡng đứng lên đấy, biến mất rồi ngoài miệng bọt mép, một mặt u oán nhìn xem Đường Vũ Lân. Lão, lão đại, ngươi làm như thế nào? Ngươi sao có thể tìm được ta? Còn có, ngươi lôi điện sao có thể siêu việt không gian công kích ta? Là pháp tắc. Đối với vị diện pháp tắc khống chế, nguyên ân chấn thiên đã đi tới, nhìn xem Đường Vũ Lân trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đường Vũ Lân cuối cùng bộc phát nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế, cái kia thuần túy pháp tắc bộc phát mang đến thắng lợi. Từ ngăn cản nguyên ân dạ huy cùng tạ giải công kích bắt đầu, hắn cũng đã tại điều động cùng cải biến chung quanh pháp tắc. Lam Hoàng Xâm La Lôi Ngục bộc phát, sở dĩ có thể thẩm thấu đến không gian chung quanh trong cái khe, cũng là pháp tắc tác dụng. Cái kia từ Đường Vũ Lân dưới chân lan tràn ra quang hoàn, chính là hắn hồn kỹ Lam Hoàng Kim Quang Trận, cho dù là tạ giải trốn vào vết nứt không gian. Bản thân quang nguyên tố thuộc tính cũng bị cưỡng ép cướp đoạt, đây hết thảy đều là pháp tắc dẫn đạo. Có thể nói, Đường Vũ Lân trận này so đấu cũng không phải thắng tại trên kỹ xảo, mà là thắng tại cảnh giới. Thắng tại hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Hắn tinh thần lực quá cường đại. Dùng tinh thần lực cùng pháp tắc minh ngộ đến dẫn đạo bản thân. Tạ giải cùng nguyên ân dạ huy đúng là một điểm cơ hội đều không có. Thậm chí ngay cả chính mình công kích mạnh nhất đều triển khai không đi ra. Đây đã là bay vọt về chất. Nếu như nói tạ giải cùng nguyên ân dạ huy cũng đã là có thể cùng bình thường phong hào đấu la chống lại tồn tại. Như vậy, Đường Vũ Lân cũng đã là có thể tại cực hạn đấu la trước mặt miễn cưỡng chống lại sinh tồn cảnh giới. Mở rộng tầm mắt a. Nguyên ân chấn thiên nhìn xem Đường Vũ Lân, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Lúc này mới qua bao lâu? Có một tháng à? Người trẻ tuổi này cũng đã lại có thoát thai hoán cốt biến hóa, so với trước thừa nhận chính mình ba quyền càng cường đại hơn. Đừng xem thường lúc trước thừa nhận cái kia ba quyền, nhìn qua chỉ có ba cái, nhưng đó là cứng đối cứng. Nếu như là chiến đấu chân chính, loại này cứng đối cứng thật là ít xuất hiện, tại tinh thần tu vi cũng không yếu tại đối phương bao nhiêu dưới tình huống. Đường Vũ Lân đủ để tại thời gian nhất định bên trong ngăn cản được Nguyên Ân Chấn Thiên. Tiền bối khách khí. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Hắn có Đường Môn môn chủ cùng Sư Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ thân phận, cũng không thể quá cung kính. Nguyên Ân Chấn Thiên cảm khái mà nói, các ngươi những người tuổi trẻ này thật sự là rất giỏi a. Lúc trước Thiên Đãng đã là phi thường ưu tú thiên tài, nhưng tại các ngươi cái này tuổi, cùng các ngươi hiện tại so với, vẫn còn có rõ ràng chênh lệch. Đừng nói là ngươi, coi như là Dạ Huy cũng so ba ba của nàng lúc trước mạnh hơn nhiều. Nguyên Ân Thiên Đãng đỏ mặt lên, ba. Nguyên Ân Chấn Thiên cười nói, một đời người mới thắng người cũ, đây là chuyện tốt. Có quan hệ với pháp tắc phương diện lĩnh ngộ, ngươi còn kém rất nhiều. Phương diện này ngươi ngược lại là có thể cùng Đường Môn chủ nhiều hơn nghiên cứu thảo luận. Ở phương diện này, Đường Môn chủ đã đi ở rồi phía trước. Tuy rằng Đường Vũ Lân trẻ tuổi, nhưng hắn thân phận không phải chuyện đùa, huống chi, hắn thể hiện ra thực lực đã đủ để khiến người tôn kính. Nguyên Ân Thiên Đãng nhìn về phía Đường Vũ Lân, mỉm cười nói, lát nữa kính xin tiểu hữu vui lòng chỉ giáo. Hắn tuy rằng đã rất nhiều năm không có đứng đắn tu luyện, nhưng nhiều năm qua lắng đọng, nhất là tâm tính bên trên lắng đọng, lại nguyên không phải người trẻ tuổi có khả năng so với. Cũng đang bởi vì như thế, mới có thể một bước bước ra. Tại Nhị Minh dưới sự trợ giúp, thành tựu cực hạn. Đường Vũ Lân hơi trầm ngâm về sau, nói, bá phụ, tiền bối, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Không biết có nên nói hay không? Nguyên Ân Chấn Thiên mỉm cười nói, đều là người một nhà, không cần phải khách khí, mời nói. Đường Vũ Lân nhìn về phía Nguyên Ân Thiên Đãng, bá phụ, ta nghĩ thỉnh ngài nhập chú Sư Lai Khắc Học Viện. Các vị cũng biết, Sử Lai Khắc Học Viện gặp đại nạn, đang tại xây dựng lại bên trong, nhưng thiếu thốn nhất đấy, chính là ưu tú giáo sư. Hiện tại trăm phế đợi hưng, cho nên, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng mời bá phụ, thậm chí nhiều hơn tiền bối gia nhập chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện. Trừ rồi lão sư trụ cột đãi ngộ bên ngoài, học viện đồ thư quán đem sẽ vì các ngươi mở ra. Nguyên Ân Thiên đã sửng sốt một chút, lập tức có chút ý động, hắn vừa mới cùng nữ nhi gặp lại, rất không nỡ bỏ đúng là nữ nhi à. Nhưng bên này sự tình chấm dứt về sau, nữ nhi nhất định là muốn phản hồi Sử Lai Khắc Học Viện đấy. Như vậy mà nói, chắc chắn lần nữa phân biệt, hắn là thật sự không nỡ bỏ. Từ khi thê tử qua đời về sau, nữ nhi chính là hắn trong lòng duy nhất lo lắng. Nguyên Ân Chấn Thiên nhưng là lông mày cau lại. Đại nhi tử thật vất vả khôi phục bình thường. Hơn nữa còn thành tựu cực hạn đấu la. Tương lai gia tộc tộc trưởng không phải hắn không ai có thể hơn. Thời điểm này chính là cùng gia tộc các mạch thành lập tốt đẹp quan hệ. Liền như vậy rời đi, không thể nghi ngờ sẽ đối với tương lai hắn kế thừa tộc trưởng là có chỗ ảnh hưởng. Phụ thân, ta nguyện ý tiến về trước. Nguyên Ân Thiên Đãng nhìn ra phụ thân do dự, lập tức mở miệng nói ra. Cái này, Nguyên Ân Chấn Thiên có chút do dự, cứ tuyệt Đường Vũ Lân a, tựa hồ cũng không quá phù hợp, có chịu không a, lại không phải hắn mong muốn. Phụ thân, không bằng như vậy, để cho ta đi a. Nguyên Ân Thiên Thương đứng dậy, ta vẫn đối với Sử Lai Khắc Học Viện phi thường hướng tới. Lại là một thân một mình. Có đại ca tại người bên cạnh ta cũng yên tâm. Nếu như Sử Lai Khắc không chê, ta nguyện ý đi làm một gã giảng sư. Nguyên Ân Chấn Thiên mỉm cười, vừa muốn mở miệng, Đường Vũ Lân cũng đã đoạt trước nói, ngày thương tiền bối nguyện ý đảm đương nhưng hoan nghênh. Nhưng ta vẫn chưa nói xong học viện chúng ta đãi ngộ. Phàm là nguyện ý nhận lời mời đến đây chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện đảm nhiệm dạy cực hạn đấu la. Học viện đều muốn cung cấp một bộ tứ tự đấu khải. Phong hào đấu la. Cung cấp một bộ ít nhất không thua kém ba loại kim loại chế tạo hữu linh kim loại tam tự đấu khải. Hơn nữa có thể là tại nguyên bổn đấu khải trên cơ sở tiến hành thăng cấp. Lời vừa nói ra, toàn trường phần đông thái thản cự viên gia tộc các tộc nhân không khỏi một mảnh xôn xao. Tam tự đấu khải, cái kia cũng đã là thiên văn sổ tự tồn tại. Nói như vậy, hồn sư tu luyện tới hồn đấu là cảnh giới có thể thừa nhận tam tự đấu khải rồi. Võ hồn đặc biệt cường đại hồn sư thậm chí hồn thánh cảnh giới là có thể thừa nhận. Nhưng chân chính đều muốn có được tam tự đấu khải. Tuyệt đại bộ phận hồn sư đều muốn tại phong hào đấu la cảnh giới về sau. Đó cũng không phải bọn hắn chịu không được, mà là cũng không đủ tài nguyên chế tạo. Thánh tượng mới có thể chế tạo tam tự đấu khải cần có kim loại, có thể thánh tượng có bao nhiêu a? Toàn bộ đại lục cũng chỉ có không đến 20 vị mà thôi. So với mà nói, cơ giáp chế tạo sư cao giai muốn hơn rất nhiều, cho nên, đều muốn chế tạo tam tự đấu khải muốn xếp hạng đội. Còn muốn thanh toán cao ngất phí tổn. Có thể có được một bộ tam tự đấu khải đối với hồn sư mà nói. Là bay vọt về chất, ai không muốn có. Đây chính là tam tự đấu khải A. cái này giá trị cao ngang, căn bản không phải dùng kim tiền cân nhắc đấy. Một vị phong hào đấu la, từ kế hoạch chế tác chính mình tam tự đấu khải đến có được, 10 năm đã là nhanh nhất thời gian. Cho nên, rất nhiều gia tộc nếu như có thể có được một vị thánh tượng, cái kia gia tộc cường đại trụ cột. Mà Đường Vũ Lân cái này mới mở miệng, không chỉ là tam tự đấu khải, vẫn còn có tứ tự đấu khải. So với việc tam tự đấu khải cao ngất giá trị, tứ tự đấu khải cũng chỉ có thể dùng mong muốn mà không có thể đụng để hình dung. Toàn bộ đại lục, thậm chí là toàn bộ đấu la tinh, trước cũng chỉ có một vị thần tượng chấn hoa. Mà cho dù là thần tượng, thiên rèn xác suất thành công cũng là cực thấp đó a. Đều muốn hoàn thành tứ tự đấu khải nói dễ vậy sao? Ngàn vạn đừng tưởng rằng Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, Truyền Linh Tháp cực hạn đấu la đều có được tứ tự đấu khải liền đạt được dễ dàng. Cái kia nội tình, trên vạn năm nội tình a. Thần tượng thiên rèn, còn muốn xếp hàng đều là cực hạn đấu la dưới tình huống. Nhất định là những thứ này nội tình thâm hậu thế lực lớn ưu tiên, nhưng giá trị cũng tuyệt đối là không thể thấp đấy. Thần tượng liền như vậy một vị, cái này nắm giữ lấy tuyệt đối định giá quyền. Đây cũng là vì cái gì, cho dù là Truyền Linh Tháp cũng muốn che chở thần tượng nguyên nhân. Không có thần tượng, ai có thể chế tạo tứ tự đấu khải. Thiên rèn khó khăn, thần tượng chấn hoa nương theo lấy tuổi tăng lớn, hiện tại đã càng ngày càng ít ra tác phẩm rồi, cái này làm cho tứ tự đấu khải trở nên càng thêm hy hữu. Như Minh Vương đấu la các lạc tác như vậy tồn tại, đều là dùng một loại khác người phương thức đến đề thăng chính mình tam tự đấu khải. Miễn cưỡng đạt đến tứ tự đấu khải cảnh giới, cái kia cũng không phải chân chính tứ tự đấu khải a. Các lạc tác thế nhưng là thực chí danh quy chuẩn thần cấp cực hạn đấu la. Cho nên, lúc Đường Vũ Lân nói ra những lời này về sau, Thái Thản Cự Viên gia tộc mọi người thấy hướng ánh mắt của hắn không phải sốt ruột đấy, mà là như tại nhìn một người bị bệnh thần kinh. Làm sao có thể? Đây mới là bọn hắn lúc này trong lòng ý niệm trong đầu. Đấu khải là muốn lượng thân làm theo yêu cầu đấy, đây không phải là học viện nội tình có khả năng quyết định a. Nguyên Ân Thiên Thương nhịn không được nói, Đường môn chủ. Đây cũng không phải là nói giỡn đấy. Đường Vũ Lân mỉm cười, đương nhiên. Ta như thế nào cầm loại chuyện này nói giỡn. Nhưng cũng là có điều kiện đấy. Đạt được đấu khải về sau, ít nhất phải tại Sử Lai Khắc học viện đảm nhiệm dạy 20 năm. Lại về sau, đi lưu tùy ý, đấu khải cũng hoàn toàn thuộc về cá nhân. 20 năm, đây đúng là một cái không ngắn ngủi thời gian rồi. Nhưng đối với tam tự đấu khải, nhất là tứ tự đấu khải mà nói, cái kia thật có thể không coi vào đâu. Chẳng qua là, hắn mà nói vẫn còn có chút khó có thể khiến mọi người tại đây tin tưởng. Đội trưởng nói là sự thật. Nguyên Ân Dạ Huy việc đáng làm thì phải làm đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh. Từng điểm óng ánh màu vàng hào quang lập lòe, cánh ở sau lưng mở ra, phóng xuất ra rồi chính mình tam tự đấu khải. Tại tam tự đấu khải thấp thoáng bên dưới, Nguyên Ân Dạ Huy khí tức đột nhiên biến đổi, toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi. Nàng đấu khải, tại nhị tự lúc tên là Thiên Song, tam tự đấu khải lúc tên là Thiên Song Biến. Ngày là Đọa Lạc Thiên Sứ ngày. Song chỉ chính là chính nàng song võ hồn, cũng là tạ giải song sinh võ hồn. Biến tức thì chỉ chính là tạ giải cái kia thời không chi long biến hóa, cũng là chỉ chính mình võ hồn hoán đổi biến hóa. Cho nên, nàng bây giờ, chính là Thiên Song Biến Nguyên Ân Dạ Huy. Tạ giải cũng đồng dạng phóng xuất ra rồi chính mình cái kia hồi tinh sắc tam tự đấu khải. Hắn đấu khải nhìn qua là nhất nhỏ mỏng một cái, nhưng lúc đấu khải phóng xuất ra, lại lập tức liền làm cho người ta một loại hoàn toàn sáp nhập vào trong bóng dâm cảm giác. Phi thường kỳ dị, từ hai người dưới chân, cái kia đường kính đều vượt qua 20 mét đấu khải lĩnh vực có thể nhìn ra được, bọn hắn tam tự đấu khải đến cỡ nào ưu tú. Hắn đấu khải tên là Long Dạ Huy, Nguyên Ân Dạ Huy Dạ Huy, Long Dạ Huy tạ giải, Thiên Song Biến Nguyên Ân Dạ Huy. Lúc trước lúc tỉ thí không phải bọn hắn không muốn phóng xuất ra tam tự đấu khải, nhưng nói như vậy, động tĩnh liền quá lớn, rất có thể sẽ hủy diệt nơi đây diễn võ trường. Cho nên ba người mới đều không có đem mình tam tự đấu khải phóng xuất ra. Chẳng qua là dùng bình thường hồn sư hình thái tại chiến đấu. Nhìn xem trên thân hai người tam tự đấu khải, ở đây Thái Thản Cự Viên gia tộc phong hào đấu la đám không khỏi hai trong mắt thả quang. Thái Thản Cự Viên gia tộc tuy rằng trình thể thực lực thập phần cường đại, nhưng trên thực tế, bản thân lại cũng không giàu có. Bọn hắn cũng không có gì đặc thù phương thức đến đạt được đầy đủ tiền lời. Chỉ có thể là dựa vào không ngừng tích góp từng tí một. Đương kim xã hội, hồn sư địa vị đã sớm không bằng thời kỳ thượng cổ như vậy lừng lẫy rồi. Hồn đạo khoa học kỹ thuật giải quyết xong tuyệt đại bộ phận vấn đề, cơ giáp sư cũng không còn là hồn sư chuyên biệt, người thường đi qua huấn luyện cũng đồng dạng có thể trở thành cơ giáp sư. Hơn nữa Thái Thản Cự Viên nhất mạch có thuộc về tôn nghiêm của mình, không chịu vì người khác sử dụng, cho nên gia tộc không giàu có. Mặc dù tại phó chức nghiệp bên trên cũng có huấn luyện, nhưng muốn nói nuôi một cái thánh tượng loại sự tình này mà hay vẫn là không tồn tại đấy. Cho dù là thân là cực hạn đấu la đích đương đại tộc trưởng Nguyên Ân Chấn Thiên, cũng chỉ có một bộ tam tự đấu khải mà thôi. Hơn nữa hắn đều không có ý tứ đem mình tam tự đấu khải phóng xuất ra. Hắn đấu khải lĩnh vực quang hoàn chỉ có đường kính 10 mét, còn không bằng trước mắt cái này hai người trẻ tuổi. Về phần những người khác, chỉ có Nguyên Ân Thiên Đãng, Thiên Thương hai huynh đệ là tam tự đấu khải, phẩm chất còn không bằng phụ thân. Những người khác thậm chí ngay cả tam tự đấu khải cũng không có. Khục khục, Đường môn chủ, người nếu như nói là sự thật, vậy ta nguyện ý tiến về trước. Dù sao ta trong gia tộc cũng không có chuyện gì, giáo thư Dục Nhân là đại hảo sự a. Một cái dáng người không cao, nhưng rất cường tráng lão giả đi ra. Từ niên cấp nhìn lên, hắn cùng Nguyên Ân Chấn Thiên cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng lộ ra tinh thần quắc thước, lực lượng cảm giác 10 phần. Hắn đi đến Nguyên Ân Chấn Thiên bên cạnh, đại ca, ta ở gia tộc cũng không có chuyện gì làm, ngươi để ta đi à. Thật muốn thử xem, tam tự đấu khải là cảm giác gì. Hơn nữa, đi Sử Lai Khắc làm lão sư, không mất mặt à. Tam đệ, Nguyên Ân Chấn Thiên cười khổ nói, là ta tộc trưởng này không có bổn sự à. Nguyên Ân Thiên Thương mắt thấy đã có tam thúc mở đầu, vừa định nói chuyện, lại bị Nguyên Ân Chấn Thiên đưa tay ngăn trở. Nguyên Ân Chấn Thiên ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Vũ Lân, tam tự đấu khải, ta tin tưởng Sử Lai Khắc học viện có cái này nội tình, nhưng tứ tự đấu khải mà nói, Đường môn chủ nói như thế nào? Lúc trước kỳ thật trong lòng hắn, càng nhiều nữa hay vẫn là đem Đường Vũ Lân đối đãi thành một cái vãn bối. Nhưng Đường Vũ Lân vừa mới nói những lời này về sau, hắn liền ý thức được, không có khả năng dùng nhìn vãn bối tâm tính đến đối đãi vị này rồi. Vị này chính là Đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện người nói chuyện a. Đường Vũ Lân nói, ta nói tự nhiên nhất định có thể làm được, điểm này tiền bối có thể yên tâm. Nguyên Ân Chấn Thiên chần chờ nói, ta không nghi ngờ Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện cùng Chấn Hoa thần tượng quan hệ trong đó. Chẳng qua là bây giờ nghe nói thần tượng thân thể không tốt lắm, hay không còn có thể chế tạo nguyên bộ tứ tự đấu khải à. Huống chi, đều muốn chế tác tứ tự đấu khải đấy, khẳng định không chỉ là chúng ta. Thẳng thắn nói, lúc trước bởi vì tài nguyên thiếu thốn, chúng ta thậm chí ngay cả xếp hàng tư cách đều không có. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là nói, trước chúng ta không có xếp hàng tư cách, hiện tại cho dù có rồi, xếp không lên trước làm sao bây giờ. Tạ Giải trêu chọc rồi trêu chọc tóc của mình, mỉm cười. Tận lực làm cho chính mình nhìn qua có chút lạnh lùng mùi vị nói, tại Đấu La Đại Lục bên trên, không chỉ có một vị thần tượng. Nguyên Ân Dạ Huy không quen nhìn hắn giả bộ 13, lập tức bấm véo hắn một nắm. Nhưng Tạ Giải mà nói, hay vẫn là khiến ở đây Thái Thản Cự Viên gia tộc mọi người chấn động. Không đợi Nguyên Ân Chấn Thiên hỏi thăm, Đường Vũ Lân nói, Chấn Hoa thần tượng là ta sư bá. Đi theo lão sư cùng sư bá cùng với lúc trước Sử Lai Khắc học viện một vị lão sư khác Xí Long Đấu La Miện Hạ học tập nhiều năm. Ta cũng miễn cưỡng có thể thiên rèn rồi. Hắn không có giống Tạ Giải như vậy bày cái gì tư thế. Lời nói cũng rất nhạt nhẽo, nhưng lời vừa nói ra, lại khiến mọi người tại đây không khỏi chấn động. Nguyên Ân Thiên Thương thất thanh nói, chẳng lẽ tại luận võ đại hội chiêu thân bên trên, ngươi đưa cho Ngân Long công chúa chính là cái kia tứ tự đấu khải phôi thai không là tới từ ở thần tượng Chấn Hoa, mà là... Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bởi vì kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút thất thần. Thần tượng ý vị như thế nào? Thành tựu đau khổ chờ đợi đấu khải chế tác bọn hắn mà nói, thật sự là lại rõ ràng nhất. Một gã thần tượng tồn tại, đủ để cải biến một cái gia tộc trình thể thực lực. Một gã thần tượng tồn tại, đủ để khiến toàn bộ hồn sư giới chịu kính ngưỡng. Thần tượng, mới là có thể sáng lập tứ tự đấu khải sư tồn tại a. Mà mỗi một vị tứ tự đấu khải sư, đều đứng ở đại lục tối đỉnh cao. Tứ tự đấu khải cường đại, quyết không phải bất kỳ đấu khải có khả năng bằng được. Có như vậy một loại thuyết pháp, tứ tự đấu khải sư đều là có thể cùng vị diện đối kháng cường giả. Cũng bởi vì tứ tự đấu khải bản thân cũng đã có được thuộc về mình pháp tắc. Loại này thuyết pháp khoa trương a, cũng không khoa trương. Tứ tự đấu khải có thể khiến một gã mới vừa tiến vào cực hạn đấu la cường giả trực tiếp có thể cùng bán thần cấp độ đối kháng. Tứ tự đấu khải đã không chỉ là hồn sư một cái khác đầu sinh mệnh đơn giản như vậy. Cái kia căn bản chính là sinh mệnh thăng hoa. Giờ này khắc này, đứng ở trước mặt bọn họ người trẻ tuổi này là như thế trẻ tuổi. Hắn lại nói cho mọi người mình đã là có thể hoàn thành thiên rèn một đời thần tượng. Điều này làm cho người làm sao có thể đủ tin tưởng a? Thế nhưng là, người trẻ tuổi này vừa có không giống bình thường thân phận. Hắn là Đường môn môn chủ. Hắn là Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ. Cái này tất cả thân phận đều làm hắn không có khả năng nói ra nói bừa. Chính là bởi vì cái này mâu thuẫn cả hai. Trong lúc nhất thời làm cho dùng Nguyên Ân Chấn Thiên cầm đầu các vị Thái Thản Cự Viên gia tộc các cường giả chấn động không hiểu. Đường Vũ Lân cũng không có thúc giục, cái này kỳ thật cũng là hắn lần thứ nhất đối ngoại trực tiếp thừa nhận mình là thần tượng. Tại luận võ đại hội chiêu thân bên trên, cái kia bởi vì mọi người lực chú ý đều ở đây địa phương khác, mà hắn lúc đó đối với Cổ Nguyệt Na nói lời, có một ít là người ngoài nghe không được đấy. Cho nên, về hắn thần tượng thân phận mặc dù có người hoài nghi, nhưng không cách nào khẳng định. Nguyên Ân Chấn Thiên theo bản năng hít sâu một lần về sau, nói, Đường môn chủ, ta không biết nên nói như thế nào. Nhưng nếu như người thật là thần tượng mà nói, ta nghĩ, yêu cầu của ngài chúng ta không cách nào cự tuyệt. Đúng vậy, không cách nào cự tuyệt. Có thể khiến gia tộc xuất hiện một vị tứ tự đấu khải sư, đây đối với toàn bộ Thái Thản Cự Viên gia tộc thật sự mà nói là quá trọng yếu. Phải biết rằng, lúc trước trừ rồi Sư Lai Khắc Học Viện bên ngoài, có được tứ tự đấu khải tối đa truyền linh tháp, cũng không quá cũng chỉ có 3-4 bộ mà thôi. Chiến Thần Điện tứ tự đấu khải, cũng tuyệt đối không cao hơn 3 bộ. Tại toàn bộ Đấu La Đại Lục bên trên, tứ tự đấu khải sư, cũng không quá chính là 10 ngón số lượng mà thôi, trừ rồi một ít ẩn thế không ra cường giả bên ngoài. Tứ tự đấu khải sư cũng chính là như vậy điểm mà thôi. Nương theo lấy đại tai nạn hàng lâm, Sử Lai Khắc Học Viện hủy diệt, tứ tự đấu khải sư số lượng còn giảm bớt một ít. Cho tới bây giờ, chính thức có được tứ tự đấu khải cường giả có bao nhiêu, không người biết được. Thái Thản Cự Viên gia tộc bây giờ có được kể cả Nguyên Ân Chấn Thiên. Nguyên Ân Thiên đãng ở bên trong hai vị cực hạn đấu la. Đây đã là gia tộc rất cường thịnh thời khắc. Nếu như ở thời điểm này lại có thể có được một vị tứ tự đấu khải sư mà nói. Như vậy, gia tộc lập tức là có thể leo lên đại lục đỉnh cấp thực lực cấp độ. Đối với gia tộc tương lai phát triển, có không cách nào dự đoán ảnh hưởng. Hơn nữa, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn có được một vị thần tượng. Cái này đồng dạng cũng khiến Nguyên Ân Chấn Thiên đối với hai đại thế lực lau mắt mà nhìn. Bốn vị cực hạn đấu la, một vị thần tượng môn chủ. Sử Lai Khắc Học Viện lại tại luận võ đại hội chiêu thân bên trên thể hiện ra này sao lực ảnh hưởng cực lớn. Có thể nghĩ, học viện sống lại, ở trong tầm tay. Cùng Sử Lai Khắc, Đường Môn nhờ vả chút quan hệ, đối với Thái Thản Cự Viên gia tộc mà nói cũng không phải chuyện xấu, huống chi Nguyên Ân Dạ Huy bản thân cũng là Sử Lai Khắc thất quái một trong. Tương lai cũng là rất có thể thành tựu cực hạn đấu la đấy. Ở thời điểm này, Nguyên Ân Chấn Thiên trong lòng đã có quyết định. Vậy đa tạ tiền bối, ta có thể bảo đảm, tại trước tiên, trước vị thiên đãng tiền bối hoàn thành tứ tự đấu khải trụ cột thiên rèn. Sau đó mời chúng ta Đường Môn cơ giáp chế tạo sư vì hắn lượng thân chế tạo tứ tự đấu khải. Chế tạo liền không dùng rồi, tự chính mình liền có thể, ta là cơ giáp chế tạo sư. Nguyên Ân Thiên đãng hai tròng mắt hiện tại rõ ràng so với trước càng sáng ngời rất nhiều. Tu vi khôi phục, nữ nhi trở lại bên cạnh, nhiều năm qua âm u cuối cùng là quét dọn rồi rất nhiều. Mà thành tựu một gã hồn sư, lại là một gã thiên phú chắc tuyệt hồn sư, hắn khi còn bé mơ ước lớn nhất, chính là một ngày kia có thể trở thành một gã tứ tự đấu khải sư à. Hiện tại, cơ hội này rút cuộc bày tại trước mặt, hắn lại làm sao có thể buông tha à. Phụ thân, vậy quyết định như vậy rồi, ta nguyện ý tiến về trước Sử Lai Khắc Học Viện, vì Sử Lai Khắc mà phục vụ. Nguyên Ân Thiên đãng quả quyết nói ra, trở thành tứ tự đấu khải sư cơ hội như vậy, hắn là vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua đấy. Nguyên Ân Chấn Thiên nhẹ gật đầu, tốt, vậy phiền toái Đường Môn chủ. Đường Vũ Lân mừng rỡ trong lòng. Hắn tại trước khi tới đây còn không có ý nghĩ này, mà nương theo lấy Nguyên Ân Dạ Huy cha con quen biết nhau. Nguyên Ân Thiên đãng thành tựu cực hạn đấu la. Hắn liền động đậy ý nghĩ này. Một cái là trợ giúp Nguyên Ân có thể tiếp tục cùng phụ thân ở một chỗ, mà đối với Sử Lai Khắc Học Viện mà nói, nhiều một vị loại này cấp độ cường giả tọa chấn tuyệt đối là đại hảo sự. Thầy giáo lực lượng cũng là tiến thêm một bước tăng cường.